Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 126, Kaka. Góc truyện audio.com. Edit, cục bông nhỏ, NPC cao cấp 107 đã hoàn thành nhiệm vụ. Bắt đầu tính toán điểm nhiệm vụ. Đã hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới. Cùng nhau điên cuồng chạy đi. Đạt được 50 điểm công trạng. Xin chúc mừng NPC cao cấp 107. Lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, cũng đồng thời hoàn thành nhiệm vụ với biểu hiện dũng mãnh đột xuất đứng đầu tổ tiết mục. Mong ký chủ vẫn duy trì thái độ tích cực như vậy. Tiếp tục vì sự nghiệp NPC vĩ đại. Hãy tỏa sáng đi, Lăng Hiểu, cô lại không phải bóng đèn. Tỏa sáng gì gì đó. Miễn đi, Lăng Hiểu chưa từng được chọn điểm khi làm nhiệm vụ ở thế giới. Lắng nghe NPC tổng bộ tính toán điểm công trạng. Lúc này đây, cô cư nhiên phá lệ đạt được 50 điểm công trạng. Tuy rằng, có 50 điểm này rồi cô vẫn bị âm 48. Nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng nhất chính là công tác lần này cô hoàn thành cực kỳ xuất sắc. Còn được điểm khen ngợi. Chuyện cao hứng, tại sao không tổ chức ăn mừng một chút? Lăng Hiểu rời phòng ngủ. Đến phòng bếp nhìn, trong tủ lạnh còn không ít nguyên liệu nấu ăn, nhìn sơ có vẻ còn mới. Cô lấy một chút nguyên liệu nấu ăn, đeo tập dề vào, tự mình xuống bếp nấu một số món ăn ngon. Trên bàn lớn tràn đầy đồ ăn với hương thơm ngào ngạt. Lăng Hiểu nhìn tác phẩm của chính mình, cảm thấy thực vừa lòng, liền nhớ lại thế giới của chính mình, nhớ tới nơi mình sinh sống. Duy nhất một điểm bất đồng chính là, Lăng Hiểu nhìn bàn ăn đối diện, trống không, thiếu cái bóng người vẫn luôn quan tâm cô. Lăng Hiểu thở dài, cô đặt một chén cơm và một đôi đũa ở đối diện. Thoạt nhìn giống hai người cùng ăn bữa tối với nhau. Anh trai ăn cơm, Lăng Hiểu nhẹ nhàng nói. Trong một khoảnh khắc, cô dường như thấy cánh tay thon dài từ hình bóng ấm áp ấy. Người nọ nâng tay lên. Dịu dàng sờ đầu cô, nhẹ giọng nói, Hiểu Hiểu ăn cơm, ăn nhiều một chút, anh, Lăng Hiểu ăn từng ngụm, liều mạng đẩy nỗi nhớ kia vào đáy lòng. Cô là do một tay anh trai nuôi lớn, người kia không chỉ là anh trai, mà còn là người thân duy nhất của cô, em sẽ trở về gặp anh. Dưới đáy lòng Lăng Hiểu lặng lẽ lặp lại, thực mau, ăn cơm no, Lăng Hiểu dọn dẹp phòng bếp. Rồi dạo quanh phòng một lần, cửa phòng vẫn không mở ra, thế giới bên ngoài, cô vẫn như cũ, không biết gì cả, ăn uống no say, vẫn là nên làm việc thôi. Lăng Hiểu cảm thấy chính mình nên yêu cầu tiến hành nhiệm vụ tiếp theo. Tốt nhất vẫn là vô tận thế giới, điểm công trạng cái gì đều là phụ, cô thật không phải vì điểm công trạng phong phú, chủ yếu là vì vô tận thế giới đều có thời gian hạn chế. Làm rất nhanh, các người xem, cô ở thế giới tu tiên mấy trăm năm, ở thế giới trình cẩm cũng sống có hơn 20 năm. Mà vô tận thế giới chỉ có 3 ngày, mau lẹ, dễ dàng, mà lại tự do cực kỳ cao. Này quả thực công việc mơ ước của Lăng Hiểu à, đương nhiên. Nếu nhiệm vụ trong thế giới có cung cấp đồ ăn ngon kèm theo điểm cao. Vậy càng tốt, cứ như vậy, với niềm hy vọng về vô tận thế giới. Lăng Hiểu lại một lần nữa trở về cái bàn bên cạnh giường ngủ. Mở ra công việc NPC của chính mình, chẳng qua lần này không có bất kỳ nội dung hay là bất kỳ khung đối thoại nào cả. Xuất hiện trước mắt Lăng Hiểu vẫn là ghi chép thời gian làm việc. Cùng với nội dung công việc kế tiếp, đầu đề ảnh hậu, hử, giới giải trí, Lăng Hiểu nhìn tiêu đề nhiệm vụ thế giới lần này, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề cực kỳ đáng sợ. Lỡ thành nữ nghệ sĩ, chẳng phải thời thời khắc khắc, đều ăn uống chế độ giảm cân. Điều này thực sự là, thật đáng sợ, cách chương.